Luân hồi đan đế, chương 2249, các lộ thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, một cổ vô cùng là kinh khủng kiếm ý, bỗng nhiên như lũ lụt tuyệt sách. Ở nơi này trên thiên thủy hồ tàn phá, mà Âu Dương Đằng, chính là kiếm ý này chính diện đánh vào đối tượng. Nhất để cho Âu Dương Đằng cảm thấy hoảng sợ chính là, kiếm ý này lại là đến từ Lăng Vân. Âu Dương Đằng trong lòng giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vân trên mình cái này cổ kiếm ý, mạnh để cho hắn cũng nghẹt thở. Có thể Lăng Vân như vậy trẻ tuổi, làm sao có thể tu luyện ra kinh khủng như vậy kiếm ý, giờ phút này. Lăng Vân đã rút ra Định Long kiếm, ở thất bảo bí cảnh lúc đó. Hắn thật ra thì liền biết, sau khi rời khỏi đây sẽ không thái bình. Hắn chém giết Thái Thúc Khang, nhất định sẽ đưa tới to lớn chú ý, mà Thái Thúc Khang sau lưng thế lực phức tạp. Hắn giết Thái Thúc Khang, Thái Thúc Khang người sau lưng khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Tùy ý, ở thất bảo trong bí cảnh, hắn liền làm tốt sau khi ra bị người chặn đánh chuẩn bị. Vì ứng đối cái này chặn đánh, hắn ở thất bảo trong bí cảnh liền bắt đầu tích góp kiếm thế. Vì vậy có thể nói, hắn hiện tại muốn chém ra một kiếm này, là hắn tích xúc gần nhất thiên kiếm thế một kiếm. Hắn nguyên cương, kiếm ý và quy luật, tất cả đều hội tụ một kiếm này bên trong. Sự thật vậy chứng minh, hắn như vậy chuẩn bị không có sai. Hắn ở nơi này thiên thủy hồ vùng lân cận, không chỉ có thấy trước mắt cái này pháp tướng đỉnh cấp cao thủ, còn cảm ứng được hai người pháp tướng cấp 9 cường giả. Lăng Vân không nhận biết những người này. Hắn theo bản năng, liền đem những người này đều coi là đi đối phó người hắn. Thái Thúc Khang thế lực sau lưng thật đúng là số lượng lớn. Lại có thể phái ra 3 tên đứng đầu pháp tướng cao thủ đi đối phó ta. Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị, vô cùng may mắn hắn chuẩn bị đầy đủ. Nếu không cho dù hắn thực lực bây giờ tiến nhiều, cũng không khả năng đồng thời đối phó 3 tên đứng đầu pháp tướng cao thủ. Lăng Vân lúc này quyết định, trực tiếp dùng một kiếm này, đem cái này 3 cái uy hiếp cũng giải quyết hết. Hắn một kiếm này, dưới tình huống bình thường căn bản không thi triển được, kẻ địch sẽ không ngồi nhìn hắn tích góp một ngày kiếm thế. Hắn cũng là lợi dụng thất bảo bí cảnh mới có thể làm được. Ở trong bí cảnh tích góp kiếm thế, sau khi ra trực tiếp đối với địch nhân ra tay, phóng thích kiếm thế, cái này không thể nghi ngờ hay đến đỉnh cấp. Có thể nói, nếu như những địch nhân này không xuất hiện, vậy hắn tích góp kiếm thế vậy sẽ không lãng phí. Dẫu sao kiếm thế lại không thể tồn trữ, hơn nữa hơi có một chút bất ngờ cũng sẽ bị cắt đứt chút xuống. Âu Dương Đằng không biết Lăng Vân ý tưởng, giờ phút này, hắn sợ hãi trong lòng cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không dám chần chờ, điên cuồng vận chuyển nguyên cương, chống đỡ kiếm thế chèn ép. Khoảng cách thiên thủy hồ hơn 20 dặm bên ngoài, trên bầu trời, một đạo thân ảnh đang hướng thiên thủy hồ bay đi. Như Lăng Vân ở chỗ này, một mắt liền sẽ nhận ra thân ảnh này. Người sau giống nhau là Vũ Văn Tinh Huy. Lăng huynh, người thật đúng là cho ta cực đại vui mừng. Vũ Văn Tinh Huy âm thầm xúc động. Hắn tới nơi này, không thể nghi ngờ là đi tìm một chút Lăng Vân. Trước đây không lâu, hắn nhận được tin tức, Lăng Vân lại thất bảo bí cảnh chém giết Thái Thúc Khang. Hắn nơi nào còn giữ chịu được, lập tức đã tới tìm Lăng Vân. Vậy ngay tại lúc này, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng kiếm ý từ thiên thủy hồ phương hướng bộc phát ra. Quảng cáo, kiếm ý này, Vũ Văn Tinh Huy bỗng dưng kinh hãi. Kiếm ý này mạnh, cho dù hắn cũng không thể coi thường. Sau đó, hắn càng cảm thấy không ổn. Thân là pháp tướng đỉnh cấp cao thủ, hắn song kiếm ý cảm giác rất bén nhạy. Từ kiếm ý này bên trong, hắn cảm ứng được một cổ quen thuộc ý chí, là Lăng Huynh ý chí. Không tốt, Vũ Văn Tinh Huy đột nhiên biến sắc. Kiếm ý này tuyệt đối là Lăng Vân thả ra. Ở hắn xem ra, kiếm ý này mạnh, liền hắn cũng lòng rung động. Lấy Lăng Vân thực lực, dưới tình huống bình thường không quá có thể thi triển ra. Như vậy, Lăng Vân rất có thể là vận dụng chi nhiều hơn thu bí pháp. đem Lăng Vân ép đến như vậy. Thuyết minh Lăng Vân nhất định là gặp sinh mạng nguy cơ. Lúc này mới không thể không liều mạng. Vũ Văn Tinh Huy lúc này liền phải ra tốc, đi cứu viện Lăng Vân. Có thể hắn vừa muốn động, một đạo mạnh mẽ khí cơ liền đem hắn phong tỏa. Vũ Văn Chân Truyền cần gì phải gấp gáp như vậy? Một cô gái xuất hiện ở Vũ Văn Tinh Huy trước người. Vũ Văn Tinh Huy trong mắt sắc bén bắn tán loạn. Vu Quốc Thánh Nữ Tần Hàn Yên. Quả nhiên là các ngươi Tần gia làm. Thân là Thái Lộc Tông Hạch Tâm Chân Truyền. Hắn so võ giả tầm thường biết đồ càng nhiều. Kiếm Lăng và Vu Quốc được gọi làm Thái Lộc Lĩnh bên trong. Thái Lộc Tông dưới quyền hai đại mạnh nhất thế lực. Ngọn nguồn của bọn họ uẩn tuyệt không phải người ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Giống như Vu Quốc Tần gia, người ở bên ngoài xem ra, Tần gia người mạnh nhất là Tần Phong, cái này Thái Lộc Tông chân truyền. Vũ Văn Tinh Huy nhưng biết không phải là Tần gia người mạnh nhất, là núp ở Vu Quốc Vu Tháp một vị trong đó lão tổ. Vị kia lão tổ là độ kiếp cảnh cường giả, hơn nữa, vị kia lão tổ đệ tử thân truyền Vu Tháp Thánh Nữ Tần Hàn Yên. Vậy so Tần Phong mạnh hơn. Tần Hàn Yên gặp qua Vũ Văn Chân Truyền. Tần Hàn Yên mang trên mặt nụ cười. Trên Thiên Thủy Hồ, sắp có kịch hay mở màn. Vũ Văn Chân Truyền sao không như ở nơi này cùng ta tốt kịch hay? Vũ Văn Tinh Huy ánh mắt âm trầm. Lan, Tần Hàn Yên là Vu Tháp Thánh Nữ, có tuyệt thế mị lực. Vũ Văn Tinh Huy nhưng không có động tĩnh. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn đi cứu Lăng Vân. Cái gì hồng nhan sắc đẹp, ở hắn trong mắt đều là phấn đỏ xương khô. Dưới so sánh, Lăng Vân mới là trọng yếu nhất. Lăng Vân trong tay nhưng mà có thiên cơ linh giới thiên cơ sắc lệnh. Có xây thành quyền hạn. Đoạn thời gian này, bởi vì thiên cơ sắc lệnh, hắn đạt được tông môn cao độ coi trọng. Hắn có 100 cái mời danh ngạch. Cộng thêm Lăng Vân cho hắn 5-10 vị trí, tổng cộng 150 cái danh ngạch. Trong này, hắn tự sử dụng 50 cái. Cái khác 100 cái lên một lượt giao cho tông môn. Cái này để cho tông môn đối hắn rất hài lòng. Cho hắn dốc vào đại lượng tài nguyên. Ở tông môn đại lượng tư nguyên rót vào hạ. Hắn hôm nay ở tông môn chân truyền hạng bên trong, đã từ vốn là thứ 10 vị, trên thăng cho tới bây giờ vị trí thứ 3. Hơn nữa theo đối thiên cơ linh giới càng rõ ràng, hắn càng rõ ràng biết được thiên cơ linh giới giá trị và tiềm lực bao lớn. Đây chính là một cái chưa khai thác thế giới mới. Ở chỗ này, hắn có thể những thứ khác tiến vào thiên cơ linh giới người ung dung trao đổi. Vô luận người ở đâu, chỉ muốn mọi người cũng tiến vào thiên cơ linh giới. Chỉ cần biết đối phương thiên cơ lệnh số thứ tự, liền có thể không chướng ngại liên lạc. Lại không cần lo lắng nói chuyện bí mật sẽ tiết lộ. Ở chỗ này mặc dù không cách nào tu luyện nguyên cương, nhưng có thể tu luyện linh thức, hơn nữa hiệu suất cực cao. Xem hắn có xây thành quyền hạn, lại là vậy không được. Hắn hiện tại đã kiến tạo ra một cái thành lớn, tên là Thiên Tinh Thành. Bên trong quy tắc, đều là chính hắn lập ra. Hắn tựa như cùng Thiên Tinh Thành nắm trong tay tạo vật quyền hạn. Đây đối với hắn lĩnh ngộ quy luật lực lượng có trợ giúp to lớn. Vì vậy, đối với giống vậy có thiên cơ xá lệnh, có xây thành quyền bính Lăng Vân, hắn tự nhiên vạn phần coi trọng. Huống chi Lăng Vân trả lại cho hắn 50 cái thiên cơ lệnh danh ngạch, đây chính là lợi ích to lớn. Hắn đã đem Lăng Vân coi là trọng yếu nhất đồng minh, cho nên Lăng Vân quyết không thể chết. Đối với muốn ngăn trở hắn đi cứu Lăng Vân Tần Hàn Yên, hắn tự nhiên làm theo vạn phần chán ghét. Vũ Văn Tinh Huy, ngươi, Tần Hàn Yên nổi nóng không dứt. Nàng không nghĩ tới, Vũ Văn Tinh Huy sẽ như thế không cho nàng mặt mũi. Vũ Văn Tinh Huy địa vị là cao, nhưng nàng cũng không phải cái gì không bối cảnh người. Nhưng mà, không chờ nàng nói gì, Vũ Văn Tinh Huy đã hướng về phía nàng một chưởng đánh ra. Côn ta, Vũ Văn Tinh Huy bàn tay dâng lên ánh sáng bạc, hiện ra vô số màu bạc phù văn. Những thứ này màu bạc nhìn như, liền giống như một màu bạc màng găng tay. Rồi sau đó, Vũ Văn Tinh Huy đánh ra dấu quyền. Vậy tản ra ánh sáng bạc, đáng sợ phải, Một chưởng này ẩn chứa kỳ dị quy luật. Cái này quy luật tên là nhiếp hồn. Nguyên bản Vũ Văn Tinh Huy nắm giữ nhiếp hồn quy luật là hơn vị. Sau đó hắn đạt được thiên cơ sắc lệnh. Ở thiên cơ linh giới xây thiên tinh thành. Mượn ở thiên cơ linh giới sáng tạo quy tắc cơ hội. Hắn đối nhiếp hồn phép tắc lĩnh ngộ. Lại đạt tới vô cùng vị. Trong phút chốc, Tần Hàn Yên cảm giác mình suy nghĩ một hồi hoảng hốt. Tựa hồ rơi vào vô tận u minh. Hồn phách đều phải thoát khỏi mình thân thể đi. Không tốt, Tần Hàn Yên cuối cùng không phải người thường. Nàng rất nhanh ý thức được không đúng. Tỉnh hồn lại, bất quá làm nàng lấy lại tinh thần. Nhưng phát hiện Vũ Văn Tinh Huy đã rời đi. Nàng nhìn thấy, chỉ có Vũ Văn Tinh Huy hình bóng. Tần Hàn Yên trên mặt không khỏi toát ra vẻ kinh hãi. Hắn thực lực, Tần Hàn Yên cảm giác mình sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt. Nàng đánh giá thấp Vũ Văn Tinh Huy. Trước lúc này, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Vũ Văn Tinh Huy sẽ như thế khủng bố. Mới vừa rồi, nếu như không phải là Vũ Văn Tinh Huy không muốn giết nàng, cho dù nàng có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, cũng sẽ bị Vũ Văn Tinh Huy tổn thương nặng. Ngoài mấy dặm, quảng cáo, Vũ Văn Tinh Huy cấp tốc hướng Thiên Thủy Hồ bay đi. Mới vừa rồi, hắn đúng là có cơ hội tổn thương nặng, thậm chí đánh chết Tần Hàn Yên. Bất quá hắn không làm như vậy. Hắn rất rõ ràng, Tần Hàn Yên thân là Vu Tháp Thánh Nữ. Tuyệt đối không phải tốt như vậy giết. Cho dù hắn có thể giết chết Tần Hàn Yên, vậy phải hao phí một phen công phu. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, khẩn yếu nhất là cứu Lăng Vân. Đánh chết Tần Hàn Yên chỉ sẽ trì hoãn hắn thời gian. Cái mất nhiều hơn cái được. Không có ngăn trở, hắn rất nhanh sẽ đến trên Thiên Thủy Hồ không? Mong phía dưới vừa thấy, hắn sắc mặt liền lần nữa biến đổi. Hắn lại có thể thấy được Thẩm Bích Quân và Diêu Giang. Còn có Âu Dương Đằng. Cái này ba người, hắn cũng rất quen thuộc. Chính hắn vậy ở trên địa bàn. Hơn nữa hạng thứ 18. Đối với hạng thứ 27 Thẩm Bích Quân. Và hạng thứ 30 Diêu Giang. Hắn tự nhiên không có thể không biết. Còn như Âu Dương Đằng. Hắn liền quen thuộc hơn. Âu Dương Đằng là Thái Lộc Tông danh tiếng rất lớn hộ pháp một trong. Vũ Văn Tinh Huy còn từng cùng Âu Dương Đằng thảo luận qua võ đạo. Hôm nay cái này ba đại võ giả. Lại có thể có tam giác thế. Đem Lăng Vân vây quanh. Vũ Văn Tinh Huy ánh mắt tức giận. Cái này ba đại pháp tướng cao thủ hàng đầu. Chẳng lẽ là muốn vây công Lăng Vân? Thảo nào Lăng Vân phải liều mạng. Vũ Văn Tinh Huy đã dự định ra tay. Nhưng một khắc sau, hắn động tác nhưng bỗng dưng một lần. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phía dưới, đem Thẩm Bích Quân và Diêu Giang. Vậy làm là cùng Âu Dương Đằng một phe sau. Lăng Vân kiếm ý, liền không chỉ có nhằm vào Âu Dương Đằng. Đem Thẩm Bích Quân và Diêu Giang vậy bao phủ đi vào. Hắn một kiếm này, nhất định sẽ tiêu hao to lớn. Một kiếm này chém ra sau đó, hắn chiến lực sẽ thật to hạ xuống. Nếu như hắn chỉ đối phó Âu Dương Đằng. Như vậy sau chuyện này Thẩm Bích Quân và Diêu Giang định sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp thật lớn. Thà như vậy, hắn dứt khoát đem Thẩm Bích Quân và Diêu Giang. Vậy cùng nhau giải quyết hết. Không có làm nhiều chần chờ. Làm kiếm ý đem Thẩm Bích Quân vậy Diêu Giang vậy bao phủ sau đó. Lăng Vân kiếm trực tiếp chém đi ra ngoài. Nháy mắt, thiên địa thất sắc. Cái này Thiên Thủy Hồ vùng lân cận tất cả võ giả. Chỉ cảm thấy thời không tựa như rơi vào ngừng. Trong ánh mắt của bọn họ, chỉ còn lại một đạo kiếm quang sáng chói. Thẩm Bích Quân cả kinh thất sắc. Nàng lần này tới Thiên Thủy Hồ, thuần túy là thuộc về tò mò. Đoạn thời gian này, nàng vốn là ở Thái Lộc lĩnh du lịch. Vừa vặn nghe được có liên quan Lăng Vân tin đồn. Nàng liền muốn tới kiến thức một chút cái này trẻ tuổi tuấn kiệt. Rồi sau đó, nàng nhìn thấy Diêu Giang. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.